Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2129, giá trên trời, 2, gocchuyenaudio.com, ha ha, Lệ Phi Vũ cười to nói, Đao Kiếm Tông kiếm kỹ không dám nói thiên hạ vô song, cũng là thiên hạ nhân tài kiệt xuất. Lấy ta kiến thức thiên hạ này nếu có ai có thể đủ từ đó ngộ ra một thức kiếm ý tới, lệnh tôn phải không hai nhân tuyển. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, nói. Gia phụ từ lâu nhiều năm không cần kiếm, có thuộc kiếm đạo của mình, mặc dù Cổ Phi Dương kiếm thức có thần kỳ cỡ nào, gia phụ cũng tuyệt đối không thể đi học. Hàn Quân Đình hô lên ba ức bảng giá hậu, toàn bộ bên trong sân hoàn toàn tĩnh mịch lên, lại không người hé răng, tĩnh ngay cả một quỷ cũng không có. Kha Đồng Quang từ lâu đã đại hỉ, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi bọn họ dự đoán, liên tiếp hô hai lần, lại không người kêu giá, đang muốn gõ định đột nhiên truyền đến thanh âm của Lý Vân Tiêu. 4 ức, cái gì, lần này càng nổ tung hoa, tất cả mọi người đều hoảng sợ dị thường, tiểu tử này làm sao sẽ có tiền như vậy. Lầu hai bên trong bao xương có một người nhịn không được run rẩy, trên trán toát ra tảng lớn mồ hôi lạnh. Chính là Thiên Nguyên Thương Hội Tô Hồng, hắn chỉ cảm giác mình hô hấp trở nên cực độ khó khăn, há to mồm liều mạng hấp khí, không ngừng cầm lấy chính mình trong ngực có chút phát cuồng đứng lên. Hàn Quân Đình cũng là tức giận dị thường, mạnh mẽ vỗ bàn trước người, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Kha Đồng Quang đã biết việc Thiên Nguyên Thương Hội thay Lý Vân Tiêu đảm bảo, càng cười cười tâu toét, giơ ngón tay cái lên khen. Vân Tiêu công tử không chỉ có võ quan thiên hạ, càng tài quan thiên hạ, đảm đương nổi thiên hạ đệ nhất nhân chi vị. Hắn không có tiết tháo chút nào, trắng trợn tâng bốc nịnh bợ tới, nhưng không ai cảm thấy không đúng, nếu là đổi lại bọn họ, phòng trừng vỗ càng lợi hại hơn. 4 ức 5.000 vạn, Hàn Quân Đình lạnh giọng nói, trong thanh âm kia băng lãnh sát khí, xuyên thấu qua kính bích truyền ra, khiến kẻ khác cực sợ. Lý Vân Tiêu lo lắng nói, 5 ức, chết tiệt, Hàn Quân Đình rốt cục tức giận, lớn tiếng quát dẹp đường. Lý Vân Tiêu, ngươi thật muốn cùng với lão hủ đối nghịch. Sắc mặt của Kha Đồng Quang trầm xuống, nổi giận nói. Làm càn bất luận kẻ nào dám ở hội trường nói uy hiếp, liền cút đi cho lão phu, mặc kệ ngươi là bất luận kẻ nào. Hàn Quân Đình tức không chịu được, cắn răng nói. 6 ức, hắc hắc, nếu vị bằng hữu này đã thích như thế, vậy hãy để cho ngươi đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười nói, chết tiệt, sắc mặt của Hàn Quân Đình có chút dữ tợn, ngụy trang hầu như muốn cởi rơi xuống, trên người từng đạo sát khí tuôn ra, ở quanh thân quanh quẩn, thấp giọng gào thét. Lý Vân Tiêu, đây là ngươi tự mình muốn chết, chẳng trách bản quân rồi. Quỷ Hoa bà cả kinh, nàng chưa từng thấy qua Hàn Quân Đình nổi giận như vậy, vội hỏi. Đại trưởng quỹ, chấn định, nàng vừa quát một tiếng, một đạo âm phù trực tiếp phun ra, khuếch tán ra, chấn đến Hàn Quân Đình cả người run lên, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Quỷ Hoa bà cả kinh nói, đại trưởng quỹ, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đã bị tà ma xâm lấn. Hàn Quân Đình cũng là chảy ra một thân mồ hôi lạnh tới, nàng chưa bao giờ có cảm giác quá khích như vậy, vội vàng tĩnh tâm ninh thần. Nhưng nghĩ đến trả ra ngoài thêm 2 ức cực phẩm nguyên thạch đã một trận run và nhức nhối. Ha ha, 6 ức nguyên thạch có còn bằng hữu nào càng cao giá hơn? gocchuyenaudio.com, hay không? Hà Đồng Quang cũng là một trận kích động, vui vẻ phát cuồng đứng lên, hắn có thể tưởng tượng ra bộ dáng của Hàn Quân Đình thời khắc này, càng trong lòng một trận vui sướng. Kha đại nhân, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Có thể để ta gần gũi đánh giá kiếm này, nếu là có thể làm ta hài lòng nói, tại hạ nguyện ý ra giá 7 ức. Một giọng nói chậm rãi truyền tới, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn qua. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, nhếch miệng lên đứng lên, người nói chuyện chính là một trong bát tượng, nam tử tóc tím, trong lòng biết trò hay muốn diễn ra. Bất quá hắn cũng hết sức tò mò, nếu là nam tử tóc tím dám ra tay cướp giật nói, không có chân linh chi vũ, hắn làm sao có từ đông đảo cường giả vây quanh đào tẩu, mặc dù là hắn cũng không có cái nắm chặt này. Nga, ánh mắt của Kha Đồng Quang ngưng tụ, tâm tình kích động thoáng cái bình phục xuống tới. Vị bằng hữu này rất lạ mặt, là đối với kiếm này có cái địa phương nào không hiểu sao? Nam tử tóc tím lạnh lùng nói, cũng không phải, chỉ là ta tu luyện hạng nhất cảm ứng thần thông, đúng vũ kỹ có đặc thù cảm ứng. Nếu là ta có thể cảm ứng được trong đó kiếm ý, như vậy 7 ức cực phẩm nguyên thạch cũng là đáng giá. Nếu là không cảm ứng được, mặc dù là 70 triệu cũng nhiều. Kha Đồng Quang lạnh lùng nói, người không cảm ứng được tịnh không có nghĩa là người khác không cảm ứng được. Nếu là tổn thương tới kiếm, ngươi sẽ gánh nổi sao? Nam tử tóc tím nói, ta tới tham gia bán đấu giá tự nên có quyền lợi quan sát rõ ràng chứ. Còn nữa ta cảm ứng chỉ cần ở trong vòng thân kiếm 3 thước là được, như có tổn thương, giống nhau tính cho ta. Kha Đồng Quang do dự một chút nhân tiện nói, được, lên đây đi. Trước mắt tên nam tử tóc tím này có tu vi bát tinh vũ đế, để trong lòng hắn rất có kiêng kỵ, nhưng nghĩ tới nơi đây cấm chế và các lộ cao thủ cũng không có quá lớn lo lắng. Nam tử tóc tím nhẹ nhàng cười, lăng không bay lên dựng lên, chậm rãi rơi vào trên cô đảo. Ánh mắt của mọi người một chút đều chăm chú vào trên người hắn, đều suy đoán lai lịch của người này. Nam tử tóc tím ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn bên trong hộp kiếm tinh diệt trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, liền hướng phía tỷ nữ kia đi đến. Tỷ nữ kia không nhịn được run lên, tựa hồ bị khí thế của nam tử tóc tím trấn trụ, trong lòng không rõ dâng lên một trận hoảng loạn. Nam tử tóc tím đi tới trong vòng ba thước liền ngừng lại, tà tà cười, duỗi hướng phía trước một trảo. Năm ngón tay hơi nắm, một cổ dị lực đẩy ra, bốn phía không gian thoáng chút nữu khúc xoay tròn. Dừng tay, trong lòng của Kha Đồng Quang đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác bất an, biết vậy nên đến lớn sự không ổn. Hung lệ quát một tiếng, sau đó trên người khí tức mạnh ngưng tụ, bay nhanh nghiền đè tới quát dẹp đường. Người muốn làm cái gì? Hắc hắc, nam tử tóc tím chân mày cau lại, nhếch miệng lên đứng lên, toàn bộ thân thể một chút trở nên hoảng hốt không thật. Khí tức bá đạo của Kha Đồng Quang trong nháy mắt đè xuống, phanh một tiếng, thân thể nam tử tóc tím dường như kính quang tan biến. Mà đồng thời một đạo kiếm khí tử mang hiện ra, hướng phía bên ngoài phòng đấu giá kích bắn đi. A, kiếm, tỷ nữ kéo cái hộp kiếm bỗng nhiên thất thanh kêu lên, lưu quang chuyển động bảo kiếm không biết thế nào, đã triệt để không thấy. Khắp bầu trời kiếm, góc chuyện audio.com, huy một chút tiêu thất toàn trường người trong nháy mắt náo loạn. Cách chương.